Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 719, chương 724, truyền kỳ võ tăng quỹ tích. Hai canh, vì người dùng thần lực triệu hồi ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Nhất thời trên người nàng dơ bẩn bị thiêu đốt có sạch sẽ. Nàng dùng sáng ngời có thần nhãn con ngươi nhìn xem dịch thu. Sau đó đối với dịch thu hỏi, ngươi là thiên thượng tinh thần sao? Dịch thu tự nhiên nghe không hiểu nàng kia nguyên thủy bộ lạc ngữ điệu. May mà có thiên ngữ thông tồn tại, dịch thu có thể minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Thế nhưng có vật gì? Còn là cần kết hợp nàng chỗ bộ lạc văn minh tình huống cụ thể tới tiến hành giải thích. Tựa như hiện tại, tuy nàng là loại nào đó đại biểu thiên thượng hàng tinh từ ngữ đi miêu tả. Thế nhưng dịch thu biết, tại nàng chỗ bộ lạc, tương tự vu vương tồn tại cũng được xưng là sao. Vu vương cùng tù trưởng là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Phía trước có được lấy so với đằng sau càng thêm nồng nặc tông giáo sắc thái. Đương nhiên tại đây nguyên thủy bộ lạc văn minh, nó cũng có thể là một loại nguyên thủy sùng bái biểu tượng. Luôn mà nói, vu vương cùng tù trưởng đồng dạng đều là bộ lạc kẻ thống trị. Thế nhưng phía trước nếu so với người sau, có được càng nhiều thần bí, tế tự phương diện đặc thù quyền hành. Thông thường mà nói, tại một cái nguyên thủy trong bộ lạc, vu vương cùng tù trưởng chỉ sợ tồn tại một cái, mà có được tù trưởng bộ lạc. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ có một loại giống như vu tồn tại đi vì bộ lạc tổ chức cùng quy hoạch nguyên thủy sùng bái. Hoạt động, dịch thu nhìn xem vi ngươi, cái kia mang theo kim sắc sáng bóng trong con ngươi, nhân tính tâm tình tựa hồ trở nên dị thường mỏng. Vi ngươi nhìn xem hắn, loại nào đó trong hoảng hốt, nàng cảm giác mình tại nhìn thẳng một ngôi sao hóa thân. Loại kia băng lãnh, không mang theo bất luận kẻ nào tính tình tự ánh mắt, là nàng chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là tại nhìn thẳng trong nháy mắt đó, nàng liền hiện ra một cái vô cùng rõ ràng nhận thức. Loại ánh mắt đó nên thuộc về thiên thượng tinh thần. Tại vì ngươi khái niệm bên trong, trên thế giới vĩ đại nhất, huyền bí tồn tại không qua cách đỉnh đầu tinh thần. Bởi vì tại vì ngươi xem ra thế giới này vạn vật cao vút tại sông núi, mênh mông như sông lớn, cũng đánh không lại trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt. Nhưng chỉ có ngày đó thượng tinh thần, luôn là bảo trì không biết từ cái nào cổ xưa thời gian bắt đầu hoạt động. Nó không sợ này trên mặt đất tai ách, không sợ ngày đó thượng tinh hỏa, mang cho thời gian lấy vô tận quang cùng nóng. Vì người cảm giác, cảm thấy, cho dù là nàng, cũng chỉ là kia vô tận hào quang phía dưới một hạt tinh hỏa. Nàng vô pháp trở thành như vậy vĩ đại sinh mệnh, dù cho chỉ là như vậy đi suy nghĩ liền đủ để khiến nàng hít thở không thông. Thế nhưng hiện tại, này hủy thiên diệt địa tai nạn để cho nàng mất đi hết thảy. Nàng bạn bè, nàng con dân, còn có nàng mấy chục năm dấu vết. Này đem chưa bao giờ đối mặt loại này tâm linh như tê liệt đau đớn vi ngươi. Bước đến loại nào đó tuyệt trên đường. Mà vừa lúc này, kim sắc đôi mắt liền cho nàng gợi ý. Nguyên lai trên mặt đất sinh linh cũng là có thể ngao du tại trên bầu trời. Nguyên lai nàng cũng là có thể trở thành kia như tinh thần vĩ đại sinh mệnh. Một loại chưa bao giờ có tham vọng xuất hiện ở vi ngươi trong lồng ngực. Loại nào đó nóng bỏng hỏa diễm bắt đầu ầm ầm tách ra thuộc về nàng đặc biệt quang minh. Mà vị diện cũng giúp cho đáp lại cùng chúc phúc. Trong thoáng chốc, có kim sắc quang mang gia trì trên người nàng. Tại đây mảnh tai nạn đã sớm thống khổ đầm lầy bên cạnh. Thái Dương nữ thần tìm đến nàng ước nguyện ban đầu. Này như là một bức tuyệt mỹ họa, là văn minh quỹ tích bên trong vô cùng chân quý một khắc. Thế nhưng tại đây bức họa bên trong tồn tại tại một ít không hài hòa nhân tố. Đó chính là ngồi ở vi ngươi bên cạnh dịch thu. Hắn tại kim sắc quang mang ra, như là tồn tại ở bóng mờ cùng hỗn độn bên trong tồn tại. Lặng lặng dừng ở vị này tân sinh nữ thần. Có lẽ tại thời gian phần cuối, có người thông qua loại nào đó thời không lực lượng hồi tưởng suốt này một bức tranh mặt. Bọn họ hội suy nghĩ đây là như thế nào tồn tại. Chung quy tại văn minh cao hứng ghi chép, cũng không có xuất hiện không biết tồn tại dấu vết. Cuối cùng, có lẽ bọn họ hội lấy loại nào đó hỗn độn ma thần tới định nghĩa dịch thu. Lấy bổ khuyết bọn họ vô pháp đạt được chân thật đáp án hư vô. Mà giờ khắc này, dịch thu cũng chỉ là như vậy nhìn xem vi ngươi. Lúc này, tại hắn tổng võng mô phỏng thượng thời không thí luyện thời gian đã vượt qua đem gần 100 năm. Tại đây 100 năm bên trong, trừ theo đuôi lấy vi ngươi, thỉnh thoảng nhìn một cái nàng động thái bên ngoài. Dịch thu từng ngày đêm luôn là hội tiến hành một vòng tầng thứ 3 đoạn vũ tăng minh tưởng. Mà một lần tầng thứ 3 đoạn vũ tăng minh tưởng chính là 100 ngày khô thủ. Cũng chính là dịch thu bây giờ đang ở trên tinh thần vượt qua thời gian đã qua gần tới 1 vạn năm thời gian. Hắn vốn tưởng rằng hắn có thể tại loại này minh tưởng thời gian người trung gian cầm như hàng tinh vĩnh hằng ý chí. Thế nhưng sự thật chứng minh, thời gian lực lượng vẫn là áp đảo hết thảy phàm vật phía trên trí cao lực lượng. Gần 1 vạn năm, một cái bao nhiêu xa xôi khái niệm, nó là dịch thu chỗ vật chất giới từ có thể tiến hành vệ tinh thăm dò khoa học kỹ thuật văn minh đến. Thời đại đá mới cự ly, là có thể đủ hoàn mỹ địa đi thuyết minh, như thế nào thương hải tang điền. Sông cạn đá mòn dài rằng rặc thời gian, dù cho đối với các tinh linh mà nói, cũng là cần đầy đủ tích lũy gia tộc mới có thể chứng kiến chiều dài. Mà gần 1 vạn năm minh tưởng trong quá trình, dịch thu phát hiện hắn nhân cách hóa tâm tình bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Chúng vẫn tồn tại, nhưng lại cũng không giống như trước kia như vậy có được lấy rõ ràng đặc thù. Chúng tại dịch thu tâm linh hồ nước lực lượng lắng đọng có càng ngày càng sâu. Cuối cùng dần dần mất đi trung tướng mạo sẵn có. Đây không thể nghi ngờ là vi phạm dịch thu ước nguyện ban đầu. Hắn cũng không hy vọng lấy một loại gần như vô tình phương thức đi tồn tại. Thế nhưng hắn không thể không đối mặt một cái vô cùng vấn đề thực tế. Nhân tính lực lượng tại khắp thời gian dài phía dưới xác thực hiển lộ chẳng phải phù hợp. Cho nên rất nhiều nguyên tố sinh mệnh cũng không có hiển được bao nhiêu có đủ nhân tính hóa. Chúng lấy băng lãnh, hỗn độn nguyên thủy ý chí, liền đầy đủ khống chế ở có thể khiến vật chất hủy diệt cuồng bạo lực lượng. Nhưng huyết nhục sinh linh muốn làm được điểm này, lại cần đầy đủ ý chí đi khống chế. Dịch thu cũng không cho rằng những người này cách hóa tâm tình có được lấy cỡ nào rất trọng yếu tác dụng, thế nhưng này không có nghĩa là hắn hội tùy ý chúng như vậy trôi qua. Tại thời không thí luyện bên trong thăm dò, mặc dù đối với cho hắn chỉ có tâm linh cảnh giới phương diện chân thực tăng, thế nhưng loại thời giờ này chiều dài minh tưởng tu hành kinh lịch, bản thân liền là một loại di chân chân quý tồn tại. Trên thực tế tại thời gian này chiều dài minh tưởng dưới tu hành, dịch thu tại thời không thí luyện bên trong có thể chi phối khí đã đột phá 2000. Tuy đây chẳng qua là đang thời không thí luyện bên trong mới có thể chi phối số lượng. Thế nhưng điều này đại biểu hết thảy đạt tới hắn sở khát vọng cảnh giới. Thế nhưng dịch thu phát hiện, điều này món đạt thành cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ trực tiếp tiến giai truyền kỳ. Bởi vì hắn cần giải quyết xong hiện tại vấn đề này. Hắn muốn lấy như thế nào phương thức đi xử lý hắn nhân cách hóa tâm tình. Hắn có thể giống như truyền kỳ võ tăng nhóm bình thường lựa chọn sử dụng thủ đoạn đồng dạng. Trực tiếp mặc kệ, thế nhưng bỏ mặc kết quả, hắn hiện tại đã có thể mong muốn đến. Cho nên hắn hy vọng tại vi ngươi trên người đạt được một ít tân gợi ý. Hắn có một loại mơ hồ dự cảm. Có lẽ tại kế tiếp gần 1000 năm vật chất giới trong thời gian, hắn có thể từ nơi này có lẽ sẽ thành vì vị diện này Thái Dương nữ thần trên người tìm đến một ít tân đồ vật. 11/11953, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.